Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1443, bất đồng thời không chiến đấu. Thanos giơ tay trái lên, quanh mình không khí vào giờ khắc này tùy theo ngưng trệ. Vô hạn bảo thạch chớp động diêm dúa màu sắc, lấy tay trái của hắn làm trụ cột, phóng xuất ra nguy hiểm quang vừng. Nhưng Hoàng Siêu nhanh hơn hắn, ở vô hạn bảo thạch lực lượng ở vật chất giới thành hình trước. Hoàng Siêu bước về phía trước một bước, vốn nên trượt chân té xuống bức tường đổ, chính hắn lại vững vàng bước vào hư không. Trong không khí chậm rãi tiến lên, cánh tay hắn trước người, dường như phải bắt được trong hư không nào đó trọng đồ đạc. Một loại mãnh liệt bóc ra cảm giác chợt hiện lên. Titan tinh tất cả ở trong giây lát đó giống như trong nước gợn cái bóng run run không ngớt. Vô cùng quang ở hai người chu vi bạo phát, màu đỏ cùng màu cam quang mang hòa lẫn, điểm sáng nhỏ vụn trong sát na bỏ thêm vào Hoàng Siêu cùng Thanos chỗ ở không gian. Thanos vô hạn bao tay rung mạnh, mãnh liệt sóng sức mạnh từ Thanos trên người tịch quyển mà qua. Thanos nghiêng đầu, phát sinh thanh âm trầm thấp, ngươi làm cái gì? Bao tay bên trên đã từng 4 khối bảo thạch đã biến thành 2 khối. Hiện thực bảo thạch cùng linh hồn bảo hóa đá làm vây quanh bọn họ quang điểm. Bao tay bên trên cận tồn có hắn nhất lấy được trước lực lượng bảo thạch cùng không gian bảo thạch. Năm xưa một màn ở trước mắt hắn trở về hiện. Thanos trong khoảnh khắc rõ ràng Hoàng Siêu sở tố sở vi. Giống như hắn dùng hiện thực bảo thạch lừa dối quá các ma kéo cùng Peter. Hoàng Siêu đồng dạng dùng hiện thực bảo thạch lừa gạt hắn. Từ hắn đến hư vô biết bắt đầu, hắn liền tiến vào Hoàng Siêu lấy hiện thực bảo thạch thiết trí chân thực cùng huyễn tưởng trùng. Điệp trạng thái, mượn loại này bao trùm, hắn thậm chí ở Thanos đến tiếp sau đạt được linh hồn bảo thạch trong quá trình. Cũng làm nào đó tay chân, có thể dùng hắn có thể vào lúc này bóc ra hiện thực bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch. Thanos cũng liền ở chỉ khoảng nửa khắc hiểu rõ ràng, Hoàng Siêu không thể nhờ vào đó mưu đoạt lực lượng bảo thạch cùng không gian bảo thạch, bởi vì mình đã nắm giữ không ít liên quan lực lượng. Hắn đánh cắp biết xúc động cảm ứng của mình, mà Hoàng Siêu cũng không phải có thể sử dụng hiện thực bảo thạch ảo giác bắt chước ra vô hạn bảo thạch lực lượng, hắn lúc trước quả thực đem lưỡng chủng bảo thạch lực lượng cho mình. Hiện tại Hoàng Siêu đột nhiên phát động, cắt đứt bảo thạch cùng vô hạn cái bao tay quan hệ. Nhưng cũng không phải có thể lập tức nắm giữ bảo thạch. Đó là vũ trụ cơ bản tại tiết điểm, liên tiếp lấy quy tắc bản thân. Có thể không phải thật một khối khoáng vật bảo thạch. Hoàng Siêu có thể tại chính mình không phản ứng kịp thời điểm hoàn thành tất cả. Chỉ sợ là mượn thời gian bảo thạch lực lượng. Hắn động tác quả thực rất nhanh, người dùng hiện thực bảo thạch đùa bỡn một cái tiện đem đùa giỡn. Thanos khí thế bỗng nhiên bạo phát, nếu như phía trước hắn là từ mặt đất nhô lên một ngọn núi. Lúc này hắn liền hóa thân làm chung quanh phun trào nham tương mênh mông cao nguyên. 2 khỏa bảo thạch bị bóc ra bao tay, Thanos lực lượng không có giảm bớt, trở nên mạnh hơn. Bảo thạch đối sinh linh là chủng gánh nặng nề. Thường nhân chỉ cần tiếp xúc năng lượng trong đó sẽ tan tành mây khói. Thiên phú dị run sợ như Thanos, cũng cần dùng vô hạn bao tay, hòa bình, tinh chế bảo thạch lực lượng. Sử dụng một lần bao tay sẽ báo hỏng, nhưng đó là hắn 6 viên bảo thạch trong người thời điểm. Hiện tại Thanos vừa vặn có thể thừa nhận vô hạn bảo thạch lực lượng. Trong đó còn có phù hợp nhất lực lượng của hắn bảo thạch. Lúc này Thanos chiến lực nhảy lên tới đỉnh phong. Vũ trụ cơ bản mặt quy tắc va chạm nhau. Nơi đây còn sống 2 cái sinh linh. Hoàng Siêu cùng Thanos đều ở đây chủng vô hình hỗn độn. Va chạm, vặn vẹo bên trong chịu đến áp bách. Bọn họ còn có thể lợi dụng bảo thạch chiến đấu, nhưng cũng khó mà phát huy ra một cái bảo thạch kỳ tích đặc hiệu. Thanos quanh người có tử sắc hư diễm bốc lên. Ngay tại lúc đó, Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu, phảng phất tất cả màu sắc đều bị rửa sạch, hoặc như là thiên tình, tản mát, hoàn cảnh chợt biến hóa, dĩ nhiên làm cho một loại rẽ mây thấy mặt trời ảo giác. Nhưng mà Hoàng Siêu cùng Thanos hai người đều là tâm kiên như thiết, sẽ không thụ chính là cảnh sắc sở động. Vào giờ khắc này, mới vừa rồi còn bao phủ không gian màu đỏ cùng màu cam quang vượng tiêu tán không còn. Hai khỏa bảo thạch tranh đoạt cùng cướp lấy, đã đi sâu vào thế giới ba chiều không thể cảm giác giao diện. Hoàng Siêu bắt được hai khỏa bảo thạch quyền sở hữu, nhưng tương tự là gánh nặng nặng nề. Thanos mang theo lãnh cười nói ra, cảm giác được cái gì? Người thậm chí tránh khai quy tắc, muốn trực tiếp đạt được linh hồn bảo thạch, hiện tại nó sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Hắn nhìn như thuận tay kích ra một quyền, ra quyền động tác ở vô số thời gian một đoạn bên trong hình thành một màn cắt hình. Quyền phong chưa tới, lực lượng của hắn đã khóa được Hoàng Siêu chung quanh toàn bộ không gian. Hoàng Siêu trong nháy mắt này, quả thực phân tích Thanos thời gian, nhưng hắn một kích này hỗn như nhất thể, không thể dùng thời gian bảo thạch lực lượng xảo diệu hóa giải khai. Bảo thạch lực lượng ở đối kháng lẫn nhau, chúng ta công phòng đem chuyển hoán đến một cái thế giới vật chất có thể chịu tải tầng cấp. Hoàng Siêu có chút mệt mỏi nghĩ đến, trong mắt hắn thần quang thoáng biến mất, ở Thanos trước mặt chính mình kiềm chế vì hắn từng ở thế giới Marvel triển lộ qua tồn tại hình thức. Cường liệt đích quang mang từ trong thân thể hắn thả ra ngoài. Hành tinh phản ứng nhiệt hạch lực lượng đem chung quanh hắn tất cả biến hóa vì sinh mạng luyện ngục. Hoàng Siêu, lấy cái này Tô Khan Hero thân phận vì thế giới ba chiều tiết điểm. Một lần nữa triển khai, quang minh thiên sứ, hình thức. Vô cùng nguyên lực từ thời không bạc rót vào thế giới. Phía sau hắn hai quang rực kéo dài tới mà đến. Mỗi một lần rung động liền là đủ nhấc lên hủy diệt thành phố quang nhiệt bão táp. Đây là từ người khổng lồ xanh thế giới bắt đầu phát lực, gen biến dị, hệ thống. Vừa may phù hợp Hoàng Siêu lúc này, Tô Khan Hero, khái niệm. Hiện ở loại năng lượng này thao túng trạng thái tại hắn vô tận nguyên lực dưới sự ủng hộ. Tùy tiện liền thăng cấp làm tiêm tinh trạng thái. Mà hắn đồng dạng lấy Tô Khan Hero trạng thái, xuất hiện ở thế giới linh hồn bất tỉnh đỏ đất ngập nước bên trong. Thanos theo như lời không sai, linh hồn bảo thạch vốn có tối cường linh tính, nó định kế tiếp tàn nhẫn hiến tế quy tắc, mà Hoàng Siêu trực tiếp cướp đoạt tới tay. Bảo thạch đối với sự phản phệ của hắn mãnh liệt hơn. Thanos thuộc về có thể mượn dùng bảo thạch lực lượng. Hoàng Siêu thì phải bị cắn nuốt rơi linh hồn, dùng cái này hoàn lại hắn thiếu tế phẩm. Hoàng Siêu cùng Thanos đang đối với đụng gian bộc phát ra mãnh liệt cơn bão năng lượng. Một cây em trong phạm vi chớp mắt hóa thành luyện ngục. Nhô ra sự vật dồn dập bị thổi tan thành cho tàn. Bằng phẳng bề mặt quả đất xuất hiện hòa tan, mở ra sền sệt nham tương. Sóng xung kích đè ép thành kịch liệt phong bão xa xa tán đi. Đem tràn ngập trần mây bầu trời nổ ra tảng lớn trống rỗng. Lúc này từ vũ trụ quỹ đạo nhìn lại, vẫn như cũ có thể chứng kiến Titan tinh bề mặt quả đất nổ lên bắt mắt viên hoàn. Thế giới linh hồn Hoàng Siêu cùng linh hồn bảo thạch đối kháng từ tiếp xúc một khắc kia cũng đã bắt đầu thẩm thấu vũ trụ hết thảy thời không. Mặc dù Hoàng Siêu cũng lĩnh ngộ, khái niệm, hóa lực lượng, cũng đem đắp nặn tự thân tồn tại, nhưng tại đối kháng toàn bộ vũ trụ cơ bản tồn tại phạm trù lúc vẫn như cũ chắc trở trùng điệp. Hắn không thể cấp thế giới ba chiều nhiều tư nguyên hơn. Hiện thực đã hóa thành quang minh thiên sứ Tô Khan Hero chỉ có thể tập trung có hạn tinh thần. Thầm nghĩ, ở nơi này thế giới vật chất, ít nhất phải duy trì ở bất bại, ta cần nhiều thời gian hơn. Thanos phát sinh trầm thấp tiếng cười. Ha ha, Hero tiên sinh, ngươi để cho ta khắc sâu ấn tượng. Hắn bên ngoài thân bồng bột lấy tử sắc khí lãng, là tử titan lực lượng cùng lực lượng bảo thạch hoàn mỹ dung hợp. Hoàng siêu nhấc lên hủy diệt sóng chiều, rõ ràng chu vi mặt đất nhô ra tất cả hài cốt, đem bảo tồn mặt đất đốt thành hòa tan thủy tinh, mà Thano lại căn bản không có chịu ảnh hưởng. Hắn thậm chí ngay cả đặt chân chi địa đều không thèm để ý. Hắn sở đứng yên vị trí đã hóa thành hư không. Hắn theo đứng trên không trung, phảng phất dưới chân vẫn như cũ có kiên cố đại địa. Được rồi, hắn có không gian bảo thạch, cũng có thể xem như là đứng ở thế bất bại. Hoàng siêu tranh thủ lúc rảnh rỗi mà nghĩ lấy. Hắn cùng Thanos toàn lực hướng đối phương phóng đi. Ở chưa tiếp xúc lúc sau đã hướng đối phương phát sinh mấy đạo hung mãnh công kích. Thanos chơi đùa thức quyền anh có thể để cho người khổng lồ xanh không chịu nổi. Lôi thần trong tay hắn mang theo tựa như một con yếu kê. Lúc này hắn treo nhe răng cười đem tối cường lực lượng đánh phía Hoàng siêu. Một quyền hai quyền, một loại ẩn núp lực lượng bắt đầu khởi động làm cho Hoàng siêu cảm thấy uy hiếp. Hắn điều chỉnh làm phòng ngự hấp thu tư thế. Bình chướng vô hình ở trước người hắn bố trên dưới ngàn tầng. Mỗi loại đều cùng thời khắc này dị năng tương liên. Đó là một loại nguy hiểm nhịp điệu bắt đầu khởi động. Thanos khả năng không có nghiên cứu qua Hoa Quốc võ học, nhưng hắn đồng dạng có cao cấp phương thức chiến đấu. Hai lần sao động để lực lượng của hắn điệp ra đến không gì sánh được trình độ kinh khủng. Quyền thứ ba ầm ầm mà ra, lực lượng bạo tăng, làm cho cả người hắn đều có vẻ mơ hồ. Mảnh không gian này đều bị bóp méo, tất cả có hình dạng vô hình tồn tại đều đang vỡ tan, vặn vẹo, tan rã, đem phá hư hàm nghĩa bao trùm đến tất cả đối với tượng bên trên. Hắn vượt qua vật chất va chạm, cũng không phải là năng lượng trùng kích, giả như lúc này là người bình thường tại hắn đối diện. Coi như không có bị hắn đánh tới, vẫn như cũ biết thân thể nát bấy tiên huyết bạo tán. Tựa như một cái bị đâm phá khí cầu, Hoàng siêu ngưng tụ bình chướng giống như cái phao vậy vỡ tan. Thanos song quyền men theo thiên địa chí lý, mỗi một luân oanh kích đều ở đây tàn phá lấy phòng ngự của hắn hệ thống. Không khí vì vậy vặn vẹo áp xúc, ở bất đồng vị trí cho thấy màu sắc sặc sỡ ánh sáng màu. Hoàng siêu cùng Thanos trong lúc đó tùy thời có vô số quang mang bạo tán. Tốt, quả nhiên không thể ngăn lại hắn. Hoàng siêu thật không có quá mức uể oải. Hắn cách trở Thanos lực lượng tầng tầng cha, nhất niệm gian hàng ngàn hàng vạn diễn sanh, những thứ này cách trở vốn hẳn nên hấp thu ngoại giới lực lượng tăng cường tự thân. Càng đánh càng mạnh, chỉ cần không có một lần đánh nát hết thảy, hấp thu năng lượng sẽ bị phân tán lợi dụng, sinh thành càng chắc chắn hơn cách trở. Đây là gen biến dị hệ thống, hấp thu năng lượng, biến hóa hình thức. Đối phó phổ thông đối thủ tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Trích tinh cầm nguyệt thậm chí đều không là vấn đề. Chỉ cần lần lượt hấp thu lực lượng, đầy đủ chúng nó ôm to lớn thiên thể. Cái này cá thể hệ đủ rất hùng vĩ, lại không thể hạn chế Thanos công kích. Chúng nó hầu như hấp thu không được đến năng lượng. Hấp thu năng lượng đầu tiên được có thể hấp thu hình thức. Hoàng siêu lập tức minh bạch Thanos đạt tới loại trạng thái nào. Hiện tại hắn công kích đã vượt qua vật chất giới năng lượng hàm nghĩa. Đây là độc trúc với Thanos tồn tại phạm trù, là từ vật chất cùng phương diện tinh thần thậm chí khái niệm bên trên đa trọng đả kích. Cho nên ở quy tắc giới định bên trong, Hoàng siêu có thể hấp thu công kích năng lượng, phạm vi cũng không phải vô hạn. Thanos bây giờ công kích liền chắc có một đánh dấu, không nhìn năng lượng hấp thu. Hắn muốn tiêu diệt X-Men bên trong Sebastian tiếu ung dung khoái trá. Bất quá mâu thuẫn hai người đều bao hàm thăng cấp khả năng. Mạnh hơn hấp thu nói không chừng có thể không nhìn Thanos công kích. Nhưng ít ra bây giờ Hoàng siêu thì không được. suy nghĩ một chút cũng phải say. Thanos là Marvel phản phái, lại còn cảnh giới cao thâm. So với Hoàng Siêu hiện tại, Quang Minh Thiên Sứ hình thái năng lượng lợi dụng hình thức còn cao hơn một bậc, hấp thu lực lượng của ta. Thanos khinh thường mỉm cười. Ngươi căn bản không hiểu lực lượng. Quyền phong của hắn cuồn cuộn nổi lên tử sắc quang diễm. Trong thời gian ngắn đánh bại Hoàng Siêu tất cả phòng ngự. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.